Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Thỏa mãn vì mình đã thắng lợi, Piotr Gerasimovic tán thành. Tôi yêu cầu thêm, nhưng đáng được hưởng trường hợp giảm tội, nhà thương gia nói. Tức thì mọi người đều đồng ý. Riêng mình ông cụ hội viên hợp tác thủ công thì đòi phải tuyên bố nàng vô tội. Thì chính cũng là thế, viên trưởng đoàn giảng nghĩa cho ông cụ, không có ý định ăn cắp và không ăn cắp của cải thì tức là vô tội. Thôi, cứ đưa thêm cái câu đáng được hưởng trường hợp giảm tội vào nữa thì rủ xa thế cả mà, nhà thương gia vui vẻ nói. Mọi người quá mệt mỏi, tâm tư quá bối rối trong các cuộc tranh cãi vừa qua, thành ra không một ai nghĩ đến phải thêm vào câu trả lời điều này. Có tội nhưng không có ý định giết người. Nekrasov xúc động quá nên cũng không để ý tới điều ấy. Thế là các câu trả lời đều được ghi theo lời lẽ như thế và đem nộp tòa. Pháp và thuật lại rằng có một nhà luật pháp kia phải xử một vụ án sau khi đã đưa ra kể không biết bao nhiêu là điều luật và đọc đến 20 trang luật bằng tiếng Latin không ai hiểu nghĩa lý ra sao cả. Thì ông ta đề nghị với hai bên nguyên bị gieo một quân xúc sắc, chẳng hay lẽ, nếu chẳng thì bên nguyên được, nếu lẽ thì bên bị được. Ở đây cũng vậy, phán quyết thế này chứ không thấy khác. Chẳng phải vì mọi người đều nhất trí với nhau như vậy, mà trước hết là vì chánh an đã tôm tắt quá dài, đến nỗi lần này lão quên không dặn đoàn bồi thẩm điều mà lão vẫn quen làm mỗi khi, rằng trong câu trả lời họ có thể ghi có tội nhưng không có ý định giết người. Hai là vì viên đại tá kể lễ quá dài dòng câu chuyện vợ người em vợ của anh ta. Ba là Nekrasov xúc động quá nên không nhận thấy đã bỏ sót mất câu không có ý định giết người. Yên chí rồi. Bốn là vì Piotr Gerasimovic bận phải ra ngoài, không có mặt trong phòng khi trưởng đoàn đọc lại các câu hỏi và các câu trả lời. Cuối cùng cái chính là vì tất cả mọi người đều đã mệt và muốn cho sớm được trảnh thân nên đồng ý ngay với sự phán quyết đó để kết thúc cho nhanh. Trưởng đoàn bồi thẩm bấm chuông, tên hiến binh gươm tuốt trần đứng gác ngoài cửa, tra gươm vào giỏ và tránh sang một bên. Các quan tòa lại vào chỗ các bồi thẩm kẻ trước người sau lục tục kêu vào. Trưởng đoàn trịnh trọng mang tờ giấy ghi các câu trả lời để lên cho chánh án. Xem qua, chánh án lộ vẻ kinh ngạc và quay sang trao đổi với hai viên thẩm phán. Lão ngạc nhiên vì thấy đoàn bồi thẩm đã nêu rõ điều thứ nhất, không có ý định ăn cắp, lại bỏ sót, không nêu điều thứ hai, không có ý định giết người. Căn cứ vào câu trả lời này của đoàn bồi thẩm thì đi đến kết luận là Maslow đã không ăn cắp, không cướp bóc và như vậy đã đầu độc một người không có mục đích gì rõ rệt. Để các ông xem họ đưa lại cho mình một điều vô lý như thế nào. Lão chánh án nói với viên thẩm phán bên trái, thế là tội khổ sai, mà con bé thì vô tội. Vô tội thế nào? Viên thẩm phán nghiêm khắc khi hỏi. Vô tội đã quá rõ, theo ý tôi thì đây là trường hợp phải áp dụng điều 818 mới được. Điều 818 định rằng nếu tòa án nhận thấy phán quyết của đoàn bồi thẩm không được công bằng, thì tòa có quyền thủ tiêu phán quyết đó. Còn ông nghĩ sao? Lão chánh án quay sang hỏi viên thẩm phán hiền từ. Lão này không trả lời ngay. Lão đang mãi nhìn con số trên tờ giấy trước mặt lão. Lão cộng các chữ số lại và thấy nó không chia đúng cho ba. Lão nghĩ nếu có chia đúng thì lão biểu đồng tình. Nếu không thì vì lòng nhân từ lão cũng sẽ thuận. Tôi cũng nghĩ rằng cần phải thế. Lão nói, thế còn ông? Lão chánh án hỏi viên thẩm phán hay cao có. Không đời nào. Lão này trả lời giọng rất cương quyết. Các báo đã phàn nàn khá nhiều về các bồi thẩm hay tha bổng cho phạm nhân. Thiên hạ sẽ còn nói thế nào nếu chính tòa án cũng tha bổng? Tôi không đời nào đồng ý. Chánh án liền nhìn đồng hồ, thật đáng tiếc nhưng biết làm sao được. Lão đưa các câu trả lời lại cho viên trưởng đoàn bồi thẩm để đọc. Mọi người đều đứng dậy, viên trưởng đoàn lây quay dậm hết chân này đến chân kia, hắn giọng đọc hết các câu hỏi và câu trả lời. Mọi viên chức tòa án từ lục sự trạng sư cho đến cả phó chưởng lý cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên. Riêng các bị cáo là vẫn ngồi điềm nhiên như không. Rõ ràng là không hiểu ý nghĩa của các câu trả lời. Rồi mọi người lại ngồi xuống và phó chưởng lý định trừng phạt các bị cáo thế nào. Anh chàng đang sung sướng vì kết quả bất ngờ và Mastova. Kết quả đó hắn cho là nhờ tài hùng biện của hắn nên đã đạt được. Bèn tra cứu một điều gì đó trong một cuốn sách rồi đứng lên nói, tôi yêu cầu đối với Simon Kartinkin là khép vào điều 1452 và điểm 4 điều 1453 đối với Efimia Poskova thì ghép vào điều 1659 và đối với Ekaterina Maslova thì ghép vào điều 1454. Tất cả đều là những hình phạt nặng nhất mà người ta có thể đưa ra được. Tòa sẽ lui về để nghỉ án. Lão chánh án vừa nói vừa đứng dậy. Mọi người đều đứng dậy theo. Ai nấy đều có cảm giác khoan khoái là đã hoàn thành một việc tốt đẹp. Họ đi ra ngoài hoặc tản mát trong phòng. Này ông trẻ ơi, chúng mình đã làm một điều quá bậy. Piotr Serafimovic vừa nói vừa tiến đến gần Nekrasov đang nghe viên trưởng đoàn bồi thẩm giải thích điều gì. Thế là chúng mình đã đẩy cô ta vào tù khổ sai rồi. Ông nói gì vậy? Nekrasov hỏi to và lần này không để ý đến thái độ quá suồng sã của nhà giáo. Phải, đúng là như thế, ông này nói. Chúng ta đã không ghi vào câu trả lời. Có tội nhưng không có ý định giết người. Vừa rồi ông luật sư bảo tôi là ông phó chưởng lý đòi khép tội cô ấy 15 năm khổ sai. Thì chúng ta đã chẳng phán quyết như thế là gì, trưởng đoàn nói. Piotr Gerasimovic bèn biện bạch rằng tất nhiên phải hiểu là khi Maslova đã không lấy số tiền thì nàng không thể có ý định giết người được. Thì tôi đã đọc các câu trả lời trước khi chúng ta rời khỏi phòng. Trưởng đoàn bồi thẩm nói để thanh minh cho mình. Mà nào có ai phản ứng đâu. Lúc đó tôi có việc phải ra ngoài. Piotr Serafimovic nói. Còn ông sao ông lại để sót mất điều đó. Khi nào tôi có để tâm đến đâu. Nekrasov nói. Đó, ông không để tâm đến thì sự thể như thế đây. Nhưng có thể chữa lại được chứ. Nekrasov nói. Chả sửa gì nữa. Bây giờ thì việc đã rồi. Nekrasov nhìn các bị cáo. Số phận họ vừa được quyết định. Họ vẫn ngồi yên lặng sau hàng chấn sâm. Trước mặt tên lính gác, Maslova bỗng mỉm cười. Lúc đó một ý nghĩ xấu lướt qua trong óc Nekrasov. Trước đây một chút, chàng dự kiến nàng sẽ được tha bổng và sẽ ở lại trong thành phố này. Nên chàng lo ngại băn khoăn không biết rồi đây nên đối xử với nàng ra sao. Mối quan hệ thật là khó nghĩ. Bây giờ án khổ sai này đi Siberia phút chốc làm tan hết mọi khả năng quan hệ với nàng. Con chim bị thương sắp thôi không dãy dụa trong túi săn và khỏi bắt ai phải đói hoài đến đó nữa. Chương 24. Piotr Serafimovic đã đoán rất đúng. Ở phòng luận tội ra, chánh án liền lấy một tờ giấy ra đọc. Ngày 28 tháng 4 năm 1880 mấy, phụng thừa chiếu chỉ của hoàng đế qua sự xét xử của tòa đại hình, chiếu theo sự phán quyết của các ngài hội viên bồi thẩm, căn cứ vào khoản 3 điều 771, khoản 3 điều 776 và điều 777 của luật hình sự tố tụng. Tòa án tỉnh quyết định tước hết công quyền của tên Simon Kartinkin, nông dân 33 tuổi và thị Ekaterina Maslova, dân nghèo thành thị 27 tuổi, đài đi tù khổ sai. Kartinkin 8 năm, Maslova 4 năm, cả hai cùng phải chịu các hậu quả theo điều 28 luật hình. Tước hết mọi đặc quyền và công quyền của thị Efimia Poskova, dân nghèo thành thị 43 tuổi và phạt thị 3 năm tù ngồi với mọi hậu quả theo điều 49 luật hình. Các bị cáo phải chia đều nhau chịu án phí vụ án này. Trong trường hợp họ không nộp được thì án phí sẽ do nhân khố chịu. Tang vật vụ án này sẽ được đem phát mãi, chiếc nhẫn sẽ được quy hoàn, các chiếc lọ thủy tinh sẽ được đem tiêu hủy. Các tiền kim vẫn đứng im, người sướng thẳng, hai tay duỗi theo đường khâu ống quần, ngó xòe ra bắp thịt mà vẫn không ngừng nhúc nhích chuyển động. Moskova có vẻ hết sức bình tĩnh, còn Maslova thì nghe xong lời phán quyết, bèn đỏ bừng mặt lên. Tôi không có tội gì cả, tôi không có tội. Nàng bỗng thét lên, gian cả gian phòng. Xử như thế là phạm tội với Chúa, tôi không có tội, tôi không định tâm giết người, tôi không nghĩ đến giết người, tôi không nói sai, không nói sai. Và gieo mình xuống chiếc ghế dài, nàng hòa lên khóc nức nở. Kartinkin và Moskova đã đi khỏi mà Maslova vẫn còn ngồi khóc. Tình hiến binh buộc phải cầm cánh tay áo nàng và khẽ lai. Không, không thể như thế được. Nekrasov tự nhủ. Mình đã mất hẳn cái ý nghĩ xấu xa ban nãy. Và tự mình cũng không hiểu để làm gì. Chàng lật đật đi ra hành lang để nhìn nàng lần nữa. Ở cửa, cả một đám đông bồi thẩm và luật sư đang nhốn nháo, chen chúc đi ra. Ai nấy đều có vẻ hài lòng vì phiên tòa đã tan. Nekrasov bị mắc nghẽn ở đấy mấy phút. Nên lúc chàng ra đến hành lang thì nàng đi đã quá xa. Không để ý đến vẻ ngạc nhiên của mọi người đối với mình, chàng hối hả đuổi theo Maslova, vượt lên trước Nàng giờ dừng lại, nàng đã thôi khóc chỉ chốc chốc mới nấc lên một tiếng, tay đưa góc khăn vuông lên lau khuôn mặt, nổi hằn từng vết đỏ ẩn. Nàng đi qua mặt chàng như không nhìn ngó gì xung quanh cả. Chờ cho nàng đi khỏi, Negulisov vội vã quay lại tìm chánh án, nhưng lão đã đi rồi. Chàng chạy theo mãi đến buồng gác cổng mới đuổi kịp. Thưa quan chánh án, Negulisov vừa tiến đến cạnh lão vừa nói, lão đã mặc xong chiếc măng tô màu nhạt và đang đỡ lấy chiếc can cán bạc từ tay người gác cổng. Tôi muốn thưa chuyện với nhà về vụ án vừa rồi, có được không à? Tôi là bồi thẩm. Được, được, có chuyện gì thế? Công tước Negulisov, tôi rất hân hạnh, chúng ta đã từng gặp nhau. Chánh án vừa nói vừa bắt tay Negulisov. Lão thích thú nhớ lại buổi tối hôm lão gặp Negulisov. Hôm ấy lão đã khiêu vũ đẹp và vui hơn cả đám thanh niên. Tôi có thể giúp ngài việc gì? Có sự lầm lẫn trong bản trả lời những câu hỏi về Maslova. Thị không can tội đầu độc mà lại bị phạt tù khổ sai, Negulisov nói mặt buồn rười rượi. Chính là căn cứ theo những câu trả lời của các ngài mà tòa phán quyết đấy thôi. Lão chánh án vừa nói vừa đi ra phía cửa. Tuy tòa cũng thấy những câu trả lời đó là không xác đáng, lão nhớ lại rằng ban nãy lão đã định giải thích cho các bồi thẩm thấy rằng khi họ trả lời có tội mà không phủ nhận ý định giết người thì tức là họ công nhận tội mưu sát. Nhưng vì vội vã muốn cho xong chuyện, lão đã không giải thích như vậy. Dân chính thế, nhưng chẳng lẽ không chữa lại được sự lầm lỡ ý hay sao? Tìm lý do xin phá án có khó gì? Cái này ông phải hỏi luật sư xem. Chánh án nói, đội chiếc mũ hơi lệch một chút, tiếp tục tiến ra phía cửa. Nhưng việc này như vậy thật là kinh khủng. Công tước thay đây, đối với Maslova, á chỉ có một trong hai khả năng. Chánh án nói, tỏ thái độ hết sức lịch thiệp và hết sức muốn làm đẹp lòng Negulisov. Lão đưa tay sửa lại bộ râu dài dưới mang tay cho ra ngoài cổ áo mang tô. Đoạn, lão khẽ đỡ lấy khuỷu tay chàng, lái về phía cửa và nói tiếp. Công tước đi về chưa? Dần, Negulisov nói, rồi mặc vội áo ngoài cũng đi ra. Họ bước ra đường phố, ánh nắng rực rỡ, tươi vẫn tràn ngập khắp nơi. Tiếng xe lăn trên đường lát đá kêu ầm ĩ khiến họ phải nói to. Công tước thấy không, trường hợp này thật là kỳ quặc. Kỳ quặc ở chỗ đối với cô ấy, cô Maslova ấy, chỉ có một trong hai khả năng, hoặc là gần như trắng án, tức là tù ngồi, nhưng có thể chỉ tính vào thời hạn bị giam hay bị bắt thôi là đã mãn hạn rồi. Hoặc là tù khổ sai chứ không có nửa chừng, giả như các ngài ghi thêm nhưng không có ý định giết người thì cô ta đã được tha rồi. Để sót câu đó, thật tội tôi không thể tha thứ được, Negulisov nói. Đấy, tất cả là ở đấy, lão chánh án mỉm cười nói và liếc nhìn đồng hồ. Như đã hẹn, Clara chỉ chờ lão nhiều nhất là 45 phút nữa. Bây giờ nếu muốn, công tước cứ đi hỏi một luật sư xem sao. Cần tìm một lý do gì đó để xin phá án, lý do thì sẵn lắm. Phố Novanskaya, lão trả lời người đánh xe, 30 kopec, không bao giờ tôi trả hơn. Dạ, xin mời quan lớn lên. Thôi, xin chào công tước. Nếu có việc gì cần đến tôi, xin mời đến nhà Dobronskov, phố Dobronskaya, địa chỉ dễ nhớ thôi. Lão cúi chào hết sức nhã nhặn rồi đi. Chương 25. Nói chuyện với viên chánh án và không khí trong sắp bên ngoài đã làm cho Negulisov bình tĩnh đôi chút. Bây giờ chàng thấy rằng hôm nay chàng bị xúc cảm. Mối xúc cảm ở giờ đây chàng thấy hơi quá đáng là do suốt buổi sáng chàng đã gặp toàn những chuyện rất không bình thường. Thật là một sự ngẫu nhiên kỳ quá dị thường. Phải đem hết sức mình làm tất cả những gì có thể làm được để giảm nhẹ nỗi đau khổ cho nàng. Và phải làm nhanh, làm ngay thôi. Ừ, phải hỏi ngay ở đây, ngay trong tòa án này xem địa chỉ của hai tay Fanarin và Mitkisin ở đâu. Chàng vừa nhớ đến hai viên trạng sư nổi tiếng. Negulisov trở lại tòa án, cởi bỏ áo khoác ngoài và đi lên tầng trên. Chàng bắt gặp Fanarin ngay ở hành lang đầu tiên. Chàng giữ y lại và báo là đang có việc cần nhờ y. Fanarin vốn biết mặt và tên Negulisov nên trả lời rất lấy làm vui mừng được giúp việc chàng. Tôi cũng đã mệt, nhưng nếu công việc ngắn gọn thì xin ngài cứ cho biết ngay, mời ngài vào đây. Fanarin dẫn Negulisov vào một gian phòng. Ý hắn là buồng giấy của một viên thẩm phán nào đó. Hai người ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn. Thế nào, câu chuyện ra sao à? Trước hết, tôi xin ông tuyệt đối không cho ai biết là tôi nhúng tay vào vụ việc này. Negulisov nói, dần dĩ nhiên rồi, vậy thế nào? Sáng nay tôi có dự chân bồi thẩm ở tòa, Chúng tôi đã kết án phổ sai một người đàn bà vô tội, việc đó làm tôi rất khổ tâm. Nói đến đây, Nekrasov bất giác đỏ mặt và đâm ra lúng túng. Fanarin ngước mặt thoáng nhìn Nekrasov, rồi lại cúi nhìn ngay xuống, chăm chú lắng nghe. Thế rồi sao? Khi không hỏi, chỉ dục Nekrasov. Người ta đã kết án một người đàn bà vô tội, tôi muốn xin phá cái án đó, đưa lên cấp trên xử. Lên khuôn mật diện, Fanarin chữa, và nhờ ông giúp cho việc đó. Muốn chấm dứt nhanh cái điều mà chàng cho là khó nói nhất, Nekrasov tiếp luôn, mặt đỏ bừng. Tiền thù lao và chi phí về việc này dù tốn bao nhiêu tôi cũng xin chịu tất. Được thôi, cái ấy chúng ta dễ thỏa thuận với nhau. Chàng sư nói và mỉm cười, một nụ cười đầy cảm tính và độ lượng như đối với cái ngây thơ của chàng. Như đầu đuôi thế nào à? Nekrasov kể lại, dần, được rồi, mai tôi sẽ xem hồ sơ, rồi ngày kia, à không, đến thứ năm, 6 giờ chiều mời ngài đến chỗ tôi xin trả lời. Được chưa à? Thôi, ta đi đi. Tôi còn có một số điểm cần nghiên cứu ở đây. Nekrasov cáo từ rồi đi ra. Câu chuyện giữa chàng với viên trạng sư là việc chàng bắt đầu tìm cách chạy chọt bào chữa cho Maslova lại làm cho chàng càng bình tĩnh hơn. Chàng ra phố, trời rất đẹp. Chàng sung sướng hít mạnh không khí mùa xuân. Mấy người đánh xe chào mời chàng, nhưng hôm nay chàng thích đi bộ. Muôn vàn những ý nghĩ, những hồi ức về Katyusha, về cách cư xử của chàng đối với nàng bỗng xô tới, quay cuồng trong đầu óc chàng. Chàng cảm thấy buồn và thấy mọi vật xung quanh đều đen tối. Thôi, ta sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này sao? Chàng tự nhủ, còn bây giờ thì trái lại, phải xua đuổi tất cả những cảm giác nặng nề đi. Chàng nhớ đến bữa ăn nhà Kotsagina mời và liếc nhìn đồng hồ, chưa muộn, còn kịp đến dự. Một chiếc xe ngựa rung chuông chạy qua, chàng lao chạy bổ theo nhảy lên xe. Đến quảng trường, chàng nhảy xuống, chộp một chiếc xe ngựa tốt. Và 10 phút sau, chàng đã ở trước thềm tòa nhà đồ sộ của gia đình Kotsagina.